Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, Hải Thú Cường Giả. Cấp thấp dị thú rất dễ dàng liền bị chiến thần mang theo cho phân cách ra. Kiều Vũ thần tác thì không ngừng tiến hành thu hoạch, giúp nhau tầm đó phối hợp hết sức ăn ý, theo dị thú vượt tuôn ra càng nhiều. Bắt đầu có hải thú bên trong đích cường giả hiện lên đi ra. Trung ương khu vực cái kia chút ít hải thú ở đâu còn có thể chịu được tiểu đệ của mình bị người khi. Dễ, lập tức tới muốn thay tiểu đệ lên sân khấu. Hải thú cường giả có hành động, chiến thần nơi nào sẽ khiến chúng nó đơn giản đi qua. 50 tên chiến thần thuộc hạ tiếp nhận phân cách dị thú nhiệm vụ. Mà chiến thần cùng 28 tinh tướng thì là chắn hải thú cường giả phải qua trên đường. Song phương là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hải thú cường giả chung có được thủy hệ năng lực, hải thú lập tức bắt đầu phun ra nuốt vào thủy cầu. Nguyên một đám cực lớn thủy cầu hướng về phía chiến thần mà đến. Chiến thần trong tay câu liêm thương vung vẩy mà lên, tựa như một cái xoay tròn giống như quạt gió. Tốc cực nhanh, thủy cầu oanh kích tại câu liêm thương lên, một hồi cực lớn trùng kích lực va chạm chiến thần lui về phía sau một bước, mà thủy cầu cũng thành công bị chiến thần cho đương xuống dưới. Còn lại thủy cầu nện ở 28 tinh tướng phạm vi, đồng dạng bị ngăn cản xuống dưới, một lớp sau khi bị trùng kích, hải thú cường giả rất nhanh đè ép đi lên. Cực lớn hình thể cho người dùng cường đại lực áp bách. Chiến thần cùng 28 tinh tướng hình thể tuy nhiên cũng không nhỏ. Thế nhưng mà so về những này hải thú cường giả đến cái kia hay là kém rất lớn một cái cấp bậc. Hình thể chênh lệch mặc dù lớn, lại không ảnh hưởng giúp nhau ở giữa chiến đấu. Hải thú đợt công kích thứ nhất bị đương xuống. Áp chế công kích đồng dạng bị chiến thần chúng cho chặn đường xuống dưới. Một lớp va chạm phía dưới, song phương nhau nhau lui về phía sau. 28 tinh tướng trong có mấy vị tinh tướng bị va chạm bay ngược đi ra ngoài. Mấy cái chỗ lỗ hổng hải thú cường giả lập tức muốn tiến lên. Một bên tinh tướng nhanh chóng bổ ở lỗ hổng, lần nữa ngăn trở hải thú cường giả công kích. Tới tới lui lui song phương rằng co tại tỉnh Dương căn cứ cửa ra vào. Hải thú cường giả nhiều lần bị ngăn cản, hiển nhiên trong nội tâm đã bốc lên rất lớn nóng tính. Trong đó một đầu tướng mạo giống như hải cẩu hải thú, ngao kêu gào lưỡng cuống họng, lộ ra sắc nhọn răng nhọn, theo miệng rộng mở ra, răng nhọn thượng có lục sắc chất lỏng bắt đầu nhỏ. Phốc thử! Lục sắc chất lỏng nhỏ trên mặt đất, lập tức như là đậm đặc axit sulfuric nhỏ mặt đất bình thường. Bắt đầu hòa tan mặt đất, hiển nhiên cái này lục sắc chất lỏng có cực kỳ cường đại tính ăn mòn. Hải cẩu cực lớn thân thể đột nhiên nhảy lên, mở ra miệng rộng hướng về chiến thần táp tới, như thế bám vào lấy cường ăn mòn răng nhọn, nếu là cắn trúng chiến thần. Chỉ sợ chiến thần cũng không chịu nổi. Chiến thần trong tay câu liêm thương dựng lên, ý định cứng rắn đương một kích này. Không có biện pháp, hắn nếu để cho mở, cái này đầu hải cầu tất nhiên hội phóng qua phòng tuyến của hắn. Nếu muốn lại truy kích, sợ nhưng không kịp. Thị giác trùng kích cùng thực tế hoàn toàn bất đồng. Hải cầu răng nhọn cùng chiến thần câu liêm thương đụng với. Cường ăn mòn chất lỏng chảy đến câu liêm thương lên, lập tức tại câu liêm thương thượng để lại một cái ăn mòn dấu vết. Chiến thần câu liêm thương không biết là cái gì chất liệu làm thành. Cho tới nay cho người ảnh hưởng tự là cứng rắn vô cùng. So về Kiều Vũ thần bọn hắn sử dụng vũ khí tốt nhiều lắm. Cứ như vậy cường đại vũ khí, y nguyên ở phía trên để lại dấu vết. Thậm chí chiến thần khả dĩ khẳng định, lại để cho cái này chất lỏng dừng lại thêm chút thời gian. Câu liêm thương chỉ sợ cũng bị ăn mòn mất, sau lưng xanh thảm vũ dược vỗ. Chiến thần mang lấy câu liêm thương áp hướng hải cầu, một đôi cầu liêm thương hướng hai bên đột nhiên kéo một phát. Vụt, cầu liêm thương ma sát ở giữa sát xảy ra hỏa hoạn hoa. Đỉnh móc cực kỳ sắc bén, tại cực tốc vận động phía dưới lập tức đem hải cẩu miệng cho xé rách ra. Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, đau đớn phía dưới. Hải cẩu vội vàng lui về phía sau mấy bước, tránh qua, tránh né chiến thần kế tiếp công kích. Hải cẩu tuy nhiên là hải thú cường giả, dưới một kích này ăn phải cái lỗ vốn, nghiễm nhiên đã có chút ít lùi bước chi ý. Vốn hải thú đẳng cấp càng cao tựu dần dần sẽ có chút ít trí tuệ. Tránh né cường giả đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là chiến thần làm sao có thể lại để cho hắn ở này sao lui đi. Vũ Dực vỗ phía dưới, thân thể cực tốc vọt tới trước, trong tay câu liêm thương công kích ra lại, thẳng đến hải cẩu mặt mà đi. Hải cẩu cũng đã sợ, ở đâu còn dám lại để cho chiến thần cận thân. Dưới chân bộ pháp bối rối, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Chỉ là thiên không bằng chó nguyện, thân thể của nó đột nhiên đập lấy cái gì, thân thể trì trệ ở này dừng lại đốn phía dưới. Chiến thần đã rất nhanh lướt đã đến trước mặt của nó. Phốc thử, phốc thử, theo hai tiếng lưỡi dao sắc bén vào thịt thanh âm vang lên. Hải cầu trên cổ nhiều ra hai đạo dài nửa thước miệng vết thương. Lập tức huyết tuôn ra như rót. Chiến thần rất nhanh lui về phía sau. Mà hải cầu không cam lòng chuyển động đầu hướng phía sau nhìn lại. Đem làm nó sau khi thấy mặt ngăn trở nó đường lui đồ vật lúc. Bất đắc dĩ trợn trắng mắt té xuống. Chiến thần không dám chút nào chủ quan. Nhìn xem hải cầu đằng sau. Đó là một đầu so về hải cầu đến lớn hơn quá nhiều rắn biển. Nó cực lớn thân thể chặn hải cầu đường đi. Này mới khiến hải cầu oan khuất đã bị chết ở tại chiến thần trong tay. Cái này đầu rắn biển cực lớn con mắt trừng mắt nhìn chiến thần. To như vậy lưỡi rắn phun ra nuốt vào bất định. Nhìn xem tùy thời muốn tiến công rắn biển. Chiến thần đã ra động tác thập phần tinh thần. Kiều Vũ Thần trong tay công kích tại chiến thần cùng 28 tinh tướng tiến về trước ngăn. Chờ những cái kia hải thú cường giả thời điểm, tự biến thành càng thêm lăng lệ ác liệt. Hắn tại thời gian đang gấp, chỉ là vì nhiệt chém giết một ít hải thú. Phải biết rằng tại đây hải thú cường giả số lượng cũng không ít. Hắn không nghĩ chiến thần bọn hắn có cái gì tổn thất. Chỉ cần trong đoạn thời gian này nhiều hơn chém giết một ít hải thú. Về sau lui cách nơi này là tốt rồi. Không vội ở cái này nhất thời. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng về chiến thần bọn hắn chiến đấu phương hướng. Chung quanh ngoại trừ 50 tên chiến thần thuộc hạ tại phân cách những này hải thú bên ngoài. Cũng chỉ có Kiều Vũ Thần cùng đại lượng hải thú. Lui ra phía sau một bước. Kiều Vũ Thần trong cơ thể dị năng lực đột nhiên bắt đầu khởi động mà bắt đầu. Lôi hệ dị năng lực cuồng bạo tuôn ra, nhanh chóng ở chung quanh tạo thành một tòa lôi ngục. Lôi ngục rơi xuống, lập tức bao phủ chung quanh cái kia chút ít hải thú. Sau đó Kiều Vũ Thần không có dừng lại, trong cơ thể hỏa hệ dị năng lực tuôn ra, bên trên bầu trời dị tượng nổi lên. Một đóa cực lớn dáng đỏ bao phủ trên không. Theo Kiều Vũ Thần dị năng kỹ thi triển, nguyên một đám vẫn thạch khổng lồ bắt đầu trụy lạc, hướng về mặt đất cực tốc oanh kích xuống. Từ lúc Kiều Vũ Thần dùng ra lôi ngục thời điểm, 50 tên chiến thần thuộc hạ cũng đã lui ra. Bọn họ cũng đều biết Kiều Vũ Thần ra chiêu thức ấy đến thời điểm sẽ không có tất yếu đang tiến hành. Phân cách, lôi ngục. Cường đại tê liệt năng lực cùng nhốt năng lực. Thế nhưng mà liền chiến thần đều không thể ứng đối. Chiến thần cũng chú ý tới Kiều Vũ Thần bên này tình huống. Không hề chờ đợi, đột nhiên trùng kích hướng trước mặt rắn biển. Theo Kiều Vũ Thần cường lực dị năng kỹ sử dụng, chiến đấu lần nữa thăng cấp. Chỉ là chỉ có Kiều Vũ Thần tự mình biết, đây là hắn lui lại trước một gầy cường lực công kích mà thôi. Chiến thần, chuẩn bị rút lui khỏi. Kiều Vũ Thần lần nữa tác dụng mấy cái hỏa long pháo về sau. Đối với chiến thần la lớn, Lôi Ngục y nguyên vắt ngang tại tỉnh Dương cửa trụ sở bên ngoài. Gắt gao chặn hải thú tiến thêm một bước động tác. Chiến thần cùng 28 tinh tướng thừa dịp đây là thối lui ra khỏi chiến trường. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.